Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, sau cùng ẩn tàng sát chiêu. Quan Tử Nguyệt nói, thì ra là thế, muốn không đến lúc đó liền bị ngươi nhìn thấu. Sở Nam nói, vị này áo xanh đạo bào mỹ nữ, đeo lên tinh nguyệt đại nhân mặt nạ. Bản thân liền là vì phân tán ta chú ý lực, nhưng ta đem nghĩ nghĩ càng nhiều tập trung đến chăng sao. Quỷ diện đại nhân chờ sự tình phía trên, sau đó thời khắc lấy một loại phức tạp ánh mắt nhìn ta. Cố ý hình thành cho nên bày nghi trận mị hoặc, nhưng ta vô ý theo chính diện đi phân tích lần này bố cục. Từ đó trực tiếp tin ngươi lời nói, mà một khi ta tin tưởng ngươi lời nói, thế tất liền sẽ cùng ngươi nói về cổ vũ đình tình huống. Thậm chí giải cứu Chu Khinh Nhược, thậm chí cả cổ vũ đình. Các ngươi thì có thể xác định một số chuyện nào đó đáp án. Sau đó đối cổ vũ đình quỷ linh tiến hành bắt xem ra. Cổ vũ đình cái kia hạch tâm linh hồn, đối với các ngươi phi thường trọng yếu. Áo xanh đạo bào nữ tử nói, ngươi nếu biết ta là cho nên bày nghi trận, còn y nguyên hỏi thăm hai vấn đề. Sở Nam nói, ta chỉ là lấy ngươi thủ đoạn đồng dạng đến đối phó các ngươi mà thôi. Đồng dạng cũng là cho nên bày nghi trận, để cho các ngươi cho rằng, ta đúng là bị mê hoặc. Áo xanh đạo bào nữ tử cùng Duẫn Hư Di trinh nhiên. Ngay sau đó không hiểu thở dài một tiếng, Duẫn Hư Di nhìn về phía Sở Vân Thâm. Sở Vân Thâm nói, ngươi xác thực rất thông minh, ta thừa nhận ta y nguyên xem thường ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã không có lựa chọn nào khác. Ba cái lựa chọn, hoặc là hiện tại Trần Ba chết, hoặc là giao ra cổ vũ đình quỷ linh, hoặc là ngươi cùng Trần Ba cùng chết. Sở Nam cười, nói, cho ngươi lựa chọn thứ bốn, ngươi chết. Sở Nam nói chuyện trong nháy mắt, cả người điệp ra tứ trọng chiến lực tiềm năng, 100% chiến lực toàn bộ bạo phát đi ra. Cửu chuyển ma thần quyết bị hắn tồi động đến cực hạn. Cả người hắn như ẩn thân trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện tại Sở Vân Thâm trước người. Một quyền đánh ra nổ tung kinh khí. Tuyệt thế âm bảo bén nhọn tiếng vang lên thời điểm, cho dù là Sở Vân Thâm đều sắc mặt đại biến. Hắn bóng người cơ hồ bản năng trong nháy mắt né tránh. Tránh ra đồng thời, một đạo mạnh mẽ lá bùa bị hắn trực tiếp lấy máu tươi ấn mở. Đi ra, hai cỗ lực lượng va chạm nhau cùng một chỗ. Oanh một tiếng, cát bay đá chạy, cự tiếng nổ lớn trùng kích lên một cỗ cuồng bạo khí lãng. Duẫn Tĩnh theo, áo xanh đạo bào nữ tử, Duẫn Hư Di hòa Quan Tử Nguyệt bọn người dò dỉ ra vẻ kinh ngạc. Sở Vân Thâm thân thể lùi lại 7-8 bước, mà giờ khắc này, Sở Nam bóng người lại biến mất. Phốc phốc, hai đạo năng lượng ngân châm cơ hồ trong nháy mắt xuyên thủng áp ở Trần Bà hai tên trung niên phụ nhân mi tâm. Sở Nam tay một phát bắt được Trần Bà cánh tay. Đúng lúc này, Trần Bà trên thân lại chợt bộc phát ra cường đại sát cơ. Trong tay nàng, một thanh giết hại dao găm trong nháy mắt đâm hướng Sở Nam mi tâm. Nhưng là Sở Nam lại lần nữa biến mất. Trong tay hắn bạch khởi đoàn kiếm, trực tiếp đảo ngược đâm về Trần Bà cái ót. Không muốn, dừng tay, Quan Tử Nguyệt. Sở Vân Thâm bọn người nhìn nhau hãi nhiên, lập tức lớn tiếng quát lớn. Nhưng là Sở Nam bạch khởi đoàn kiếm, lại như cũ ngưng tụ đẫm máu và nước mắt, hung hăng đâm vào Trần Bà cái ót bên trong. Phốc, a, một đạo thê lương quỷ anh đột nhiên xông ra Trần Bà mi tâm. Ngay sau đó bay vụt hướng hư không. Chết! Sở Nam minh tưởng hoàng kim mũi tên, trong nháy mắt bắn thủng một con kia quỷ anh thân thể. Minh tưởng bên trong, quỷ anh thân thể nổ tung, trong nháy mắt phá nát, hóa thành vô tận hắc khí. Phốc! Sở Vân Thâm một búng máu phun ra, trong mắt của hắn hiện ra vẻ âm tàn nói, ngươi mà ngay cả Trần bà bị khống chế cũng nhìn ra. Làm sao có thể? Ngươi cố ý, ngươi một mực tại diễn. Các ngươi cố ý lộ ra sơ hở nhường ta phá cục, giảm xuống ta cảnh giác, không phải liền là vì để Trần bà ám sát ta, sau đó đoạt ta pháp bảo, dẫn xuất cổ vũ đình quỷ linh, lấy năng lực ta, há có thể nhìn không ra Trần bà có dị thường. Tuy nhiên Trần bà biểu hiện xác thực không chê vào đâu được. Sở Nam cười lạnh, cửu chuyển ma thần quyết cuốn một cái kia còn sót lại quỷ anh năng lượng, lập tức trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ hóa thành tinh không màn trời bên trong năng lượng bản nguyên. Sau đó, Sở Nam trong tay bạch khởi đoàn kiếm bên trong, chiến thần chi lực năng lượng phun một cái, Trần bà bị thương cái ót lập tức bị ổn định, Trần bà cũng không có lập tức chết đi, ngược lại thân thể run rẩy, dần dần ổn định lại. Ngươi, Sở Vân thâm trong mắt hung hăng thu co rúm người lại. Ma quan Tử Nguyệt, áo xanh đạo bào nữ tử, Duẫn Tĩnh theo cùng Duẫn Hư Di, đều tràn ngập vẻ chấn động, tàn nhẫn, quả quyết, thông minh, yêu nghiệt cùng bạo lệ mà cường đại. Đây là cái này một hệ liệt trong chiến đấu. Sở Nam cho bọn họ nguồn gốc từ tại linh hồn rung động cùng trải nghiệm. Trần bà, chúng ta đi thôi. Sở Nam thu hồi bạch khởi đoàn kiếm, trên mặt hiện ra mỉm cười. Trần bà trong mắt khôi phục loại kia chất phác ánh mắt, lòng còn sợ hãi nhìn xem nơi này, yên lặng gật đầu nói, Sở Nam, đa tạ ngươi. Sở Nam nói, cần phải, hắn nói, vừa nhìn về phía Sở Vân Thâm nói, ngươi lại thất bại, đây là lần thứ hai, nếu như ngươi thất bại nữa, ngươi thì phế. Sở Vân Thâm lạnh lùng nói, có cái gì tốt đắc ý, ta trước đó một mực thành công, mà ngươi trước một mực thất bại. Không phải vậy, ngươi sao lại rơi vào bây giờ trình độ như vậy? Còn có, ngươi động thủ a, đánh chết ta à? Cha mẹ ngươi đều là bị ta nhất trưởng đánh chết, bọn họ bị chết thật thê thảm a. Sở Nam lắc đầu, nói, đừng nói loại này não tàn nhược trí lời nói, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đang vũ nhục ta cùng ta phụ mẫu thời điểm, trên thực tế cũng là đối với chính ngươi lớn nhất làm nhục. Mặt khác, Sở Vận còn tại Thiên Hư núi, loại lời này ngươi nhiều nói chút, ngươi địa vị nhất định sẽ rất vững chắc. Sở Nam nói, đỡ lấy Trần bà cánh tay, mang theo Trần bà rất tự nhiên từng bước một rời đi. Tùy ý mà thoải mái, cũng không cái gì phòng bị thủ đoạn. Tựa hồ, hắn căn bản không lo lắng Sở Vân Thâm bọn người xuất thủ một dạng. Bọn họ cái này là bố trí mấy tầng sát cục, thật sự là làm cho người kinh hãi run rẩy. Khó có thể nghĩ đến là, Trần bà lại bị một cái lợi hại quỷ anh khống chế. Mà cái này quỷ anh, cho dù là một chút, vậy mà đều không có cảm giác đi ra. Chúng ta đều không có có thể nhìn thấu kế hoạch này. Sở Nam, ngươi đúng là toàn bộ nhìn thấu bọn họ át chủ bài sát chiêu. Tại Trần bà trên thân, Cổ Tuyết Giao rung động trong lòng, nhịn không được sợ hãi than nói. Sở Nam nói, loại này liên tục sát cục, bắt lấy một chút, đẩy ngược thì rất đơn giản. Ta chỉ là đem Sở Vân Thâm đặt ở cùng ta một cái cấp độ trí lực mức độ đi lên suy nghĩ. Chẳng qua nếu như là ta lời nói, ta sẽ không ở Trần bà thân thể phía trên ra tay, mà chính là sẽ ở Duẫn Tĩnh theo trên thân động thủ. Đem quỷ anh rơi vào Duẫn Tĩnh theo trên thân, tại Duẫn Tĩnh theo bị ta phế bỏ thời điểm ngược lại động thủ, khả năng cơ hội cũng lớn một chút. Trên thực tế, loại chuyện này chỉ phải hiểu bọn họ cuối cùng mục đích nhất định là cổ vũ đình, liền biết cái kia ứng đối như thế nào. Các ngươi tại Ngọc Như Ý bên trong, không tính thân ở cảnh, phán đoán lên ngược lại chuyện đương nhiên nhận định sự tình bình thường phát triển là như thế. Không có lòng kiêng kỵ, cho nên không có khám phá. Một khi vừa bắt đầu thì có kiêng kỵ chi ý lời nói, liền sẽ không bị che đậy. Sở Nam cười giải thích nói, hắn một đường rời đi, Sở Vân Thâm mấy người cũng đều không có xuất thủ. Sở Nam không có động thủ là bởi vì hắn vững tin hắn không cách nào ngăn lại áo xanh đạo bào nữ tử Duẫn Hư Di liên thủ với Sở Vân Thâm, mà ba người không có động thủ cũng vững tin bọn họ năng lực không cách nào ngăn cản Sở Nam rời đi, đều là tiên thiên cảnh giới, trước đó tranh đấu một chiêu cũng thăm dò ra sâu cạn, thật muốn đánh đấu nữa lưỡng bại câu thương, đây đối với sắp đến Cửu Long Phong Thủy Cục đều là một loại thiên đại tổn thất. Mà lại Sở Nam đầy đủ hung ác, một khi hắn quyết tâm chém giết Trần Bà, tự tuyệt con đường sau này, vậy liền triệt để xong đời. Trước đó Sở Nam thì một kiếm đâm về Trần Bà cái ót, cái này đã để bọn họ bất lực ứng đối, cho nên Sở Nam rời đi, bọn họ thực ngược lại thở phào. Tình huống như vậy, Sở Nam trong lòng là biết, mà đối phương trong lòng cũng là biết, cho nên song phương không có lần nữa giao chiến. Nhưng là Cổ Tuyết giao bọn người lại như cũ còn không có ngộ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.